Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1686, Linh tức giận triều tịch. Linh tức giận triều tịch đến rồi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Linh tức giận triều tịch buông xuống. Linh lực thức tỉnh, Hải Lam Tinh bên trên nhân loại sẽ sinh ra rất nhiều võ đạo cường giả. Giấu ở Hải Lam Tinh bên trên vô số bí cảnh cũng sẽ lần lượt mở ra. Để Hải Lam Tinh nhân loại nhanh chóng tiến hóa, cũng có thể để chính mình tốc độ tu luyện càng nhanh. Nhưng linh tức giận triều tịch buông xuống, Lam Hải Tinh thế giới che chắn sẽ yếu bớt, cuối cùng toàn bộ biến mất. Một khi ở thế giới che chắn toàn bộ biến mất trước đó, chính mình không còn cách nào tu luyện tới hư tiên cảnh. Không còn cách nào chống đối ma tộc tiến công, Hải Lam Tinh sẽ bị ma tộc trưởng khống. Chính mình cỗ thân thể này cũng muốn tử vong. Bản tôn linh hồn trọng thương. Sau một khắc, tại biệt thự mái nhà Dương Phong liền bị vô tận thất thải quang mang bao phủ. Khổng lồ tinh thuần linh lực còn như giống như thủy triều. Liên tục không ngừng rót rót vào Dương Phong bên trong thân thể. Dương Phong điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Hấp thu luyện hóa không ngừng tuôn ra nhập linh lực trong cơ thể. Đại Hạ Quốc sở dĩ sẽ chấp hành cấm đi lại ban đêm. Làm cho tất cả mọi người về nhà. Không thể ở bên ngoài tùy ý đi lại. Mấu chốt nhất một cái nhân tố chính là, người bình thường nếu như trực tiếp bại lộ tại linh tức giận phong bạo cọ rửa phía dưới, trước tiên liền sẽ bạo thể mà chết, mà những cái kia yêu ma quỷ quái, đạo môn, ma môn chờ người tu luyện, một khi đạt được linh tức giận triều tịch tẩy lễ, đạt được đại lượng linh lực tầm bổ, liền sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong thực lực bạo tăng. Biến cực kỳ đáng sợ, răng rác, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong ra vỡ ra, rút đi một tầng chết ra, Dương Phong vận công chấn động, quần áo nổ tung, lộ ra một bộ trắng sáng như tuyết, tản ra từng trận mùi thơm ngát, cường kiện vô cùng thể phách, một tầng chết ra trực tiếp bị hắn chấn bay đến một bên, răng rác. Tiếng vang lanh lảnh vang lên lần nữa, Dương Phong ra lần nữa vỡ ra, rút đi một tầng chết ra, tiếp tục tiến hóa, đế đô Lạc Dương vùng ngoại ô một tòa sang trọng trang viên bên trong. Một tên thanh niên nam tử xếp bằng ở một cái trong diễn võ trường. Trong lúc đó mở hai mắt ra, bộc phát ra từng tầng giống như đại nhật đồng dạng khủng bố quang mang. Không hổ là đảm nhiệm đạt. Phù hợp nhất đại nhật chân kinh người tu luyện, lại có thể tại linh tức giận triều tịch bên trong kiên trì một giờ. Thật là nghịch thiên, cách đó không xa một cái trong đình đài, ngồi hai tên lão giả, trong đó một tên ông lão mặc áo trắng tán thán nói. Một tên khác lão giả áo xám khẽ mỉm cười nói, cái kia là tự nhiên, lấy đảm nhiệm đạt thiên phú. Tương lai nhất định là một tôn tông sư, thậm chí có hy vọng thăm dò tông sư lấy bên trên cảnh giới. Ông lão mặc áo trắng khe khẽ thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta sinh cơ đã suy, nhục thân già nua, không còn cách nào tại linh tức giận triều tịch bên trong lấy được quá nhiều chỗ tốt. Chỉ có thể không công bỏ lỡ dạng này đại cơ duyên. Tu vi càng cao, huyết mạch càng mạnh. Càng trẻ, tu luyện công pháp càng thần kỳ, có bảo vật càng thần diệu, càng có thể từ linh tức giận triều tịch bên trong đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hai tên lão giả kia đều là cường giả, đáng tiếc sinh cơ đã suy, nhục thân già nua, khó có thể từ linh tức giận triều tịch bên trong đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Mang sơn một tòa quan tài bằng đồng xanh bay ra. Tắm rửa tại linh tức giận triều tịch bên trong, từng đạo thất thải quang mang ngưng tụ hình thành một đạo quang trụ, chui vào quan tài bằng đồng xanh bên trong, Siberia một chỗ trong đống tuyết, một đầu gấu trắng há miệng hút vào, Linh tức giận triều tịch, thất thải quang mang điên cuồng tràn vào trong miệng của nó. Thái Bình Dương bên trong, một đầu dài đến mấy chục mét rắn biển, khổng lồ nửa người trên từ hải dương kéo dài mà ra. Há miệng hút vào, điên cuồng hấp thu từ trên trời hạ xuống linh tức giận triều tịch quang mang. Theo không ngừng hấp thu linh lực, cái kia một đầu vô cùng to lớn rắn biển thân thể càng lúc càng lớn. Đầu bên trên cũng mọc ra một cái sừng nhỏ. Hải Lam Tinh rất nhiều nơi đều đang phát sinh dạng này dị biến. Vô số kinh khủng tồn tại đều đang điên cuồng tiến hóa. Linh tức giận triều tịch kéo dài dòng dã 9 giờ, mới dần dần biến mất. Dương Phong tại linh tức giận triều tịch bên trong, chờ đủ 9 giờ, rút đi 9 tầng chết ra. Cả người đều phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, tấn thăng làm tuyệt thế võ giả. Mặc dù Dương Phong không có trực tiếp tấn thăng làm tiên thiên võ giả, nhưng lại đem Hải Lam Tinh cỗ thân thể này căn cơ đánh càng thêm kiên cố, nội tình càng thêm thâm hậu, tương lai tu vi đột nhiên tăng mạnh, sẽ không căn cơ bất ổn. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt kinh khủng chấn động truyền đến, toàn bộ Bình Giang thành phố đều đang không ngừng chấn động. Chấn động, động đất, mau trốn, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Vô số người từ trong phòng của mình chạy ra, đi rộng lớn địa phương, tránh né chấn động. Đó là cái gì? Trời ạ, cái kia là đại sơn. Nơi đây tại sao có thể có đại sơn xuất hiện? Ngoặc kép phẩy. Bình Giang thành phố đông bắc phương hướng, từng tòa đại sơn 10 phần đột ngột xuất hiện, đem Bình Giang thành phố đông bắc phương hướng ra khỏi thành con đường chặt đứt. Tại từng tòa đại sơn, cư dân phụ cận nhau nhau đi ra chụp ảnh, đem các loại ảnh chụp phát đến mạng bên trên. Thời đại mới rốt cuộc bắt đầu chậm rãi kéo ra màn che. Mấy chiếc màu đen xe con dừng ở đột ngột xuất hiện lớn sơn nơi chân núi xuống. Dương Phong từ trong ghế xe đi ra, nhìn xem đột ngột xuất hiện từng tòa cao to mấy trăm mét, mấy ngàn mét từng tòa cự sơn. Cảm xúc bành trướng, trong mắt chớp động lên vẻ chờ mong. Linh tức giận triều tịch đằng sau, giấu ở Hải Lam Tinh bên trên từng cái bí mật gấp không gian không ngừng xuất hiện. Toàn bộ Hải Lam Tinh mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến lớn. Liên tiếp xuất hiện chấn động, chính là Hải Lam Tinh bên trong mới gấp không gian xuất hiện. Dung hợp vào Hải Lam Tinh sinh ra động tĩnh, trừ cái đó ra, nguyên một đám gấp không gian bên trong, còn có một chút ẩn núp thông hướng dị thế giới bí mật con đường. Những cái kia dị thế giới cường giả có thể thông qua từng đầu bí mật con đường buông xuống đến Hải Lam Tinh. Dương Phong nói, Vương Hân, Cao Duyệt cùng ta đi vào, những người khác ở bên ngoài chờ lệnh. Linh tức giận triều tịch đằng sau. Dương Phong lớn thứ tư đoàn người người đều tiến giai trở thành chiến sĩ. Thế nhưng là khoảng cách võ giả còn có một đoạn xa, khoảng cách xa. Đột ngột xuất hiện từng tòa cự sơn bên trong, ẩn núp rất nhiều khủng bố yêu quái. Tại những cái kia yêu quái phía trước, căn bản không chịu nổi một kích. Mà Vương Hân cùng Dương Phong Cao Duyệt, thì tại linh tức giận triều tịch ở trong thu được lợi ích cực kỳ lớn. Trở thành võ giả, thực lực cường đại là không sai giúp đỡ. Vâng, nghe được Dương Phong lời nói, Tông Minh chờ lớn thứ tư đội các chiến sĩ đều nhịp lên tiếng. Mắt tiễn Dương Phong ba người bước vào một ngọn núi lớn. Tông Minh nhìn xem Dương Phong bóng lưng, chửi bậy nói, linh tức giận triều tịch trước đó, chúng ta liền chịu trách nhiệm vì lão đại giải quyết tốt hậu quả công việc. Hiện tại linh tức giận triều tịch, chúng ta đều tiến giai trở thành chiến sĩ, không nghĩ tới còn là phụ trách vì lão đại giải quyết tốt hậu quả. Liền hồng trợn nhìn Tông Minh, một cái nói, ai gọi thực lực chúng ta quá yếu, phía trên không phải đã nói qua sao? Linh tức giận triều tịch về sau, các loại yêu ma quỷ quái sẽ so với quá khứ mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần trở lên. Lão đại đây là bảo vệ chúng ta. Vẫn là nói, ngươi muốn chủ động tham dự nguy hiểm như vậy sự kiện. Nghe được Liên Hồng lời nói, Tông Minh ho nhẹ một tiếng nói, cái kia thôi được rồi, ta cảm thấy dạng này vẫn là rất tốt. Yêu ma quỷ quái đều nắm giữ quỷ dị vô cùng lực lượng kinh khủng. Mạnh như gì Chí Dũng cao cấp như thế chiến sĩ, đều sẽ bị quỷ quái mê hoặc, Trầm Luân không thể tự kềm chế. Liên Hồng, Tông Minh bọn họ vừa mới mượn nhờ linh tức giận triều tịch lực lượng tiến giai chiến sĩ. Thực lực thua xa gì Chí Dũng, hết sức rõ ràng những cái kia yêu ma quỷ quái khủng bố. Đối với ở hiện tại làm giải quyết tốt hậu quả chiến sĩ thân phận 10 phần thỏa mãn. Trong núi, không khí thanh tịnh, rừng rậm rậm rạp, đồng dạng các loại muỗi con kiến độc trùng cũng là rất nhiều. Bất quá Dương Phong ba người đều là võ đạo cao thủ. Coi như không thôi động nội lực hộ thể, cũng nắm giữ thép ra. Phổ thông muỗi con kiến độc trùng cũng vô pháp tổn thương bọn họ mảy may. Tìm kiếm dạng này đại sơn ít nhất cũng muốn nắm giữ chiến sĩ đẳng cấp thực lực. Nếu không thì nhất định phải trên người bôi nói đặc thù khu trùng dược vật. Không phải vậy người bình thường tiến vào bên trong, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Bụi cỏ đột nhiên hơi động một chút, ba cặp tản ra u lục quang mang con mắt khóa chặt Dương Phong ba người. Dương Phong hướng về bụi cỏ một chỉ nói, tiểu duyệt, xử lý cái kia ba đầu lang yêu. Ba đầu thân dài cao to 4 mét, giống như ba chiếc xe con đồng dạng khôi ngô lang yêu. Trong mắt hung quang chớp động, mang theo một hồi ác gió, nhún người nhảy lên, hướng Dương Phong ba người đánh tới. Vâng, sư phụ, nghe được Dương Phong lời nói. Cao Duyệt kiều quát một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị, thi triển xích viêm đao pháp, xen lẫn một đạo hỏa quang, hướng ba đầu khôi ngô lang yêu chém tới. Cao Duyệt đã tấn thăng làm nhị lưu võ giả. Ba đầu khôi ngô lang yêu cũng vẻn vẹn chỉ là chiến sĩ bậc yêu vật. Dù cho nàng kinh nghiệm thực chiến không đủ, như cũ tại mấy hiệp liền đem ba đầu khôi ngô lang yêu chém giết. Chém giết ba đầu lang yêu, Dương Phong một nhóm tiếp tục đi tới. Tại đột nhiên xuất hiện sơn bên trên, khắp nơi đều là yêu vật. Những cái kia cấp thấp yêu vật, Dương Phong cùng Vương Hân cũng không có xuất thủ. Mặc cho Cao Duyệt cùng những cái kia yêu vật chém giết. Cao Duyệt nắm giữ nhị lưu võ giả tu vi, thiếu khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến. Chém giết những yêu vật này có thể đề thăng nàng kinh nghiệm thực chiến, để nàng tại thời gian rất ngắn bên trong biến càng mạnh hơn. Thối thể quả, linh hà hoa đây đều là trung đê cấp linh quả, đối ta hiệu quả không lớn. Dương Phong cùng nhau đi tới, phát giác tại ngọn núi lớn này bên trên có rất nhiều linh quả, bất quá đại bộ phận đều là trung đê cấp linh quả. Đối với đã tiến giai tuyệt thế võ giả hắn hiệu quả không lớn. Đột nhiên, đỉnh núi phương hướng, từng đợt hà sáng long lánh, từng trận mùi thơm ngát từ bên trên theo gió bay xuống. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói, có thiên địa linh quả thành thục, đây tuyệt đối là cùng lôi linh quả một cái đẳng cấp bảo vật. Linh tức giận triều tịch đằng sau, Hải Lam tinh linh lực thức tỉnh, rất nhiều thiên địa linh căn, thần thánh cổ thụ đều sẽ xuất hiện, mọc ra vô số ủng có thần kỳ lực lượng trái cây. Đặc biệt là linh tức giận triều tịch qua đi ngày đầu tiên, xuất hiện linh sơn bên trên, đồng dạng đều sẽ có được thần kỳ linh quả, kỳ hoa, Dương Phong chính là tinh tường điểm này. Mới sẽ mang theo Cao Duyệt, Vương Hân hai người đi ngọn núi lớn này tầm bảo. Ba người thân hình chớp động, hướng hà sáng long lánh phương hướng bay vút đi. Một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, phía sau văn có một người khuôn mặt nhện, thân dài cao to 6 mét lão hổ. Sau lưng mọc ra hai cánh có thể khoảng cách ngắn phi hành mèo rừng chờ đủ loại yêu vật. Đều giống như ngửi được mùi cá tanh mèo con đồng dạng. hướng hà sáng long lánh phương hướng mau chóng đuổi theo. Những cái kia đủ loại yêu vật rất nhiều đều là tử địch quan hệ. Thế nhưng là tại thần bí hào quang hấp dẫn phía dưới, lại không can thiệp chuyện của nhau, hướng đỉnh núi mau chóng đuổi theo. http://www.zoop.com/xt90316/2190364 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.